Lục tiên sinh chạy vợ. Chương 41, cảm giác sợ hãi đó vẫn còn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 41, cảm giác sợ hãi đó vẫn còn. Khi em còn nhỏ, em muốn được ai đó ôm vào lòng an ủi nói với em. Ngoan không sao, nhắm mắt lại mọi chuyện sẽ qua. Nhưng mãi mãi cũng chẳng có ai xuất hiện để nói câu đó với em. Cô không biết khi nào thì Lục Thiên Bạch sẽ trở lại. Đôi mắt cô nhắm nghiền lại, nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Mãi mãi sau khi hai mắt cô đang chuẩn bị mơ màng nhắm lại, thì ngoài cửa có tiếng bước chân. Sau đó có một tiếng lạch cạch. Cô biết Lục Thiên Bạch đã trở lại. Một lúc ra cửa đóng một cái. Dầm, người đàn ông này chắc phải dùng rất nhiều sức cho lên nó mới kêu to như thế. Tiêu Dao giật mình nhưng hai mắt vẫn không mở ra. Cô nghe thấy tiếng bước chân của Lục Thiên Bạch không đều. Mùi rượu thì nồng nặc. 1.7.1.4.2.9 Đọc truyện tại VITETWAITIA. Chương 41, cảm giác sợ hà đó văn còn quanh căn phòng. Lục Thiên Bạch đi đến nhìn người đang nằm trên giường. Hắn quay người cởi bỏ quần áo của mình. Sau đó đi thẳng vào phòng tam. Trong phòng không mở đèn, chứng tỏ hẳn rất quen thuộc với căn phòng này. Không biết qua bao lâu trong phòng tầm truyền ra tiếng nước chảy. Lúc này Tiêu Dao mới chịu mở mắt ra. Lúc Lục Thiên Bạch đi ra, Tiêu Dao kéo chăn cao lên sợ hàn phát hiện cô nhằm nghiền hai mắt lại. Lục Thiên Bạch đi đến hơi thở có chút rối loạn, đưa tay kéo chiếc chăn kia ra, cúi đầu xuống nhìn người con gái đang ngủ kia, bước lên giường nói nhỏ vào tai cô. Ngủ rồi. 2.7.1429 Đọc truyện tại VITETWAITIAEU. Chương 41, cảm giác sợ hãi đó văn còn. Tiêu Dao dùng mình một cái, nhưng hai mắt cô vẫn nhàm chặt. Lục Thiên Bạch bỗng quay người một cái, hai tay chống bên người cô. Tóc của hắn vẫn còn ẩm ướt, từng giọt nước trên đầu bỗng rơi xuống. Một vài giọt rơi vào mặt Tiêu Dao, gương mặt hơi giật giật một chút. Lục Thiên Bạch thấy vậy đè xuống một chút, môi nhằm thẳng môi cô mà đi xuống. Khi cánh môi của hắn chạm vào môi cô, một dòng điện mạnh mẽ bỗng lan truyền khắp toàn thân, khiến cho cả người cô run lên một cái. Tiêu Dao vốn định há to miệng định cần môi Lục Thiên Bạch nhưng bây giờ lại không có chút sức nào, trở lên vô cùng yếu ớt. Lục Thiên Bạch không biết do rượu thôi thúc hay là bởi hơi thở của Tiêu Dao vây quanh mà đầu óc hắn ngày càng u mê. Hắn 3.7.14.29 Đọc truyện tại VITETWAITIA. Duy chương 41, cảm giác sợ hà đỏ văn côn. Không suy nghĩ gì cả, chỉ biết mình muốn liếm môi cô thêm lần nữa. Nghĩ đến đó, hắn lập tức cúi xuống, đầu lưỡi mạnh bạo lại lần nữa chạm vào môi cô. Loại kích thích xa lạ này khiến hắn muốn thử thêm một lần nữa. Kìm lòng không được, Lục Thiên Bạch dùng đầu lưỡi cậy mở hàm răng hắn, tham lam tiến vào bên trong. Cảm giác tê dại từ mỗi cô tiến vào tim hắn. Hắn muốn được hơn như thế nữa. Hơi thở nóng bỏng dây dưa giữa răng và môi hai người, hắn càng lúc càng hôn đi xuống, đến xương quai hàm của cô, mặt áp sát vào cần cổ của Tiêu Dao. Cần nhẹ, đôi lúc lại dùng răng day day lấy. Tiêu Dao không chịu nổi, không còn cách nào để giả vờ và cũng không thích loại cảm giác này. Cô đưa tay chống lên ngực rồi dùng 4.7.1429 đọc truyện tại VITETWAITIA. Chương 41, cảm giác sợ hãi đỏ văn con. Sức đẩy hắn ra, rũ ượu trên người Lục Thiên Bạch vẫn còn. Thấy hành động này của cô thì không vui, cầm lấy hai tay của cô. Làm gì vậy? Tôi hỏi anh mới đúng. Anh đây là muốn làm gì? Đừng quên giờ cô đang có thân phận gì. Giọng nói của hắn có vài phần khàn khàn. Từ trước đến giờ dục vọng của hắn cũng rất lớn. Lúc nói chuyện cũng không quên động tác. Hắn nhẹ nhẹ liếm lấy vàng tai cô. Đi xuống, lại đi xuống một chút. Tiêu Dao cảm thấy ngứa ngáy, làm động tác né ra. Chúng ta đừng làm thế này được không? Sau này anh có cuộc sống của anh, tôi có cuộc sống của tôi. 5.7.1429 Đọc truyện tại Vitewaruyan chương 41 cảm giác sợ hà đó văn còn nghe cô nói xong Lục Thiên Bạch há miệng cần mạnh lên tai cô. Tiêu Dao Đâu hét lên một câu. A, nghe cô hét xong Lục Thiên Bạch lại có cảm giác trở lại. Hắn cúi thấp người xuống quay sang tai bên kia. Liếm nhẹ nhẹ, nếu cô dám ra ngoài làm chuyện gì có lỗi với tôi thì tôi tuyệt đối không tha cho cô. Tiêu Dao bồng dãy rua. Lục Thiên Bạch thấy vậy giữ chặt vai cô lại. Thì thầm nói, bây giờ cô là phu nhân của Lục gia. Có biết nghĩa vụ của phu nhân là gì không? Tiêu Dao không nói gì. Tiêu Dao chỉ có một ý nghĩ trong đầu đó là cản chết người này, cản cho Han phải vào bệnh viện tiêm thuốc. Nhưng cô chưa làm được gì thì Hàn đã đọc được ý đồ của cô. Hần nấm lấy câm sáu. 7 đọc truyện tại VITETWAITIA chương 41. Cảm giác sợ hãi đỏ vẫn còn của cô. Nhẹ nhàng vân ve nó. Tay còn lại của Lục Thiên Bạch thăm dò ở cổ áo của cô. Nhìn xuống gương mặt sợ mà trở lên đã ít trang bạch. Nhớ kỹ, tôi lấy cô về không chỉ để nhìn. Lúc tôi muốn thì cô phải làm. Ấm giường, cho tôi. Han cố tình nhấn mạnh hai từ. Ấm giường, với cô. 14, 29 đọc truyện tại. VITETWAITIA sóng tình. Cách chương.